Vô tận đan điền, chương 603. Vào thành, gocchuyenaudio.com. Ngươi đây là không biết a. Linh Lung Tiên Tông, Linh Lung Thánh Nữ cùng Di Thần Tông tông chủ Di Hoa có hôn ước, sớm muộn gì cũng là một nhà, để cho bọn hắn thẩm tra cũng rất bình thường. Thì ra là thế, Linh Lung Thánh Nữ vậy mà có hôn ước với Di Thần Tông tông chủ, thật đúng là. Ta nghe nói vị Linh Lung Thánh Nữ này giống như thiên tiên hạ phàm. Chứng kiến mấy nữ tử này, lại có người nhỏ giọng nói thầm. Các nàng là người Linh Lung Tiên Tông, Linh Lung Thánh Nữ có hôn ước với Di Thần Tông tông chủ. Nhiếp Vân sững sờ, cẩn thận nhìn sang mấy nữ tử kia. Nhìn kỹ nhịn không được con mắt sáng ngời. Tuy dung mạo của mấy nữ tử này so ra kém Dịch Thanh, Lạc Khuynh Thành, nhưng tuyệt đối được cho là nhất lưu rồi. Dáng người mỹ lệ, làn da trắng nõn, mọi cử động để lộ ra xinh đẹp khiến nam nhân mê muội. Chỉ có điều những nữ tử này từng cái thực lực đều rất mạnh, có mấy cái thậm chí đều đạt đến bất hủ cảnh, thực lực như thế trực tiếp cắt đứt rất nhiều người nghĩ ngợi lung tung. Chư vị đại nhân kính xin để cho chúng ta thẩm tra thoáng một phát, chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Mấy người đi đến trước cửa thành, một đệ tử phụ trách thẩm tra liền đi tới, vừa cười vừa nói. Kiểm tra chúng ta, người tính toán thơm bơ vậy sao? Cút ngay, nữ tử đi đầu tát lên mặt đệ tử Di Thần Tông, liền rút hắn bay ra ngoài, máu tươi cuồng phun. Cái này, chứng kiến một màn trước mắt tất cả mọi người giật nảy mình, ngay cả Nhiếp Vân cũng nhịn không được sững sờ. Xem ra Linh Lung Tiên Tông cùng Di Thần Tông này không tính đặc biệt hữu hảo a. Cáo mượn oai hùng, nơi này là Ký Vẫn Thành, không phải Di Thần Sơn của các ngươi, ngay cả ta cũng dám thẩm tra. Thật sự là mù mắt chó. Sau khi tát bay đệ tử này, nữ tử đi đầu quát lạnh. Đúng, đúng, là chúng ta sai, đại nhân xin đừng nóng giận. Một đệ tử bộ dáng thủ lĩnh cười đi tới, vội vàng nói xin lỗi. Mặc dù đệ tử bộ dáng thủ lĩnh kia cũng có thực lực bất hủ cảnh, nhưng nơi đây dù sao cũng là địa bàn của Linh Lung Tiên Tông, không thể liều lĩnh. Ân, cái này còn không sai biệt lắm. Lấy đi những vật này, nếu không ta sẽ đập thay các ngươi. Nữ tử đi đầu chỉ biện thực kính trên cửa thành, hừ lạnh. Vâng, ta lập tức cầm xuống. Đệ tử kia vẫy tay một cái liền lấy biện thực kính xuống. Chúng ta đi, nữ tử thấy thái độ của đối phương cũng không tệ lắm, lúc này nộ khí trên mặt mới tiêu tan không ít, mang theo mấy người đi đến nội thành. Cơ hội tốt, chúng ta lặng lẽ đi qua a. Chứng kiến loại tình huống này, Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, bàn tay thoáng một phát giữ chặt Dịch Thanh, đi nhanh tới cửa thành. Cái này, chúng ta quang minh chính đại đi qua như vậy rất nguy hiểm. Chứng kiến cử động của thiếu niên, Dịch Thanh lại càng hoảng sợ, sắc mặt thoáng một phát thay đổi. Mặc dù đối phương không có biện thực kính, nhưng tùy tiện tiến lên như vậy, nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó phiền toái càng lớn. Ngay thời điểm Dịch Thanh vội vàng truyền âm, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay có một đạo khí tức đặc thù truyền tới, cả người như trong nháy mắt mất đi tung tích theo sát sau lưng mấy nữ tử kia, chẳng những mấy nữ tử này không phát hiện, đệ tử ở cửa thành vậy mà cũng không thấy, tùy ý hai người mình đi nhanh tới. Cái này, đây là ẩn nặc sư ẩn nặc chi khí, chẳng lẽ ngươi còn là một vị ẩn nặc sư? Dịch Thanh lại càng hoảng sợ. Tuy, gocchuyenaudio.com, ẩn nặc sư không phải là ẩn tàng thân hình triệt để biến mất, nhưng chỉ cần linh hồn mạnh hơn đối phương, che giấu, không có động tĩnh mà nói, đối phương tuyệt đối nhìn không tới. Linh hồn của Nhiếp Vân là linh cấp hậu kỳ, những đệ tử này thực lực mạnh nhất bất quá linh cấp trung kỳ, tự nhiên không thấy hai người mình. Chỉ là, tại sao Nhiếp Vân lại biến thành ẩn nặc sư rồi hả? Lần trước người bái kiến Thiên Huyễn, hắn là ẩn nặc sư, trong cơ thể ta có ẩn nặc chi khí do hắn lưu lại. Nhiếp Vân lặng lẽ truyền âm, không có biện pháp, đành phải đẩy lên người bằng hữu a. Từ đạo hữu bất từ bần đạo, A Di Đà Phật. Thiên Huyễn, người nói thần thâu kia, ân, đúng vậy, ta làm sao quên chuyện này nhỉ? Dịch Thanh nhẹ gật đầu, mẹ nó, một đám tiện nữ nhân, nếu thay đổi địa phương, dám nói chuyện với lão tử như vậy, lão tử không cưỡng gian các ngươi là không phải người. Đi qua trước mặt đệ tử cầm đầu thủ cửa thành, chợt nghe hắn nhổ ngụm nước miếng hung dữ nói. Xem ra mấy vị nữ tử hung hăng càn quấy, tuy hắn biểu hiện vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng đã lửa giận thiêu đốt. Tuy Linh Lung Tiên Tông không thuộc về tám đại tông môn, nhưng thực lực tổng thể không kém chút nào, chỉ là đều là nữ tử không muốn tranh phách mà thôi, nếu như có thể làm cho các nàng cùng Di Thần Tông mâu thuẫn. Nghe người kia thấp giọng gào thét, trong nội tâm Nhiếp Vân lóe lên linh quang. Linh Lung Tiên Tông bởi vì là tông phái nữ tử cho nên khai sơn tổ sư lập quy củ, không cho tham dự tranh đấu, bởi vậy tuy tổng thể thế lực của tông môn này không kém tám đại tông môn, lại không thuộc về tám đại tông môn. Nếu như có thể để cho tông môn này cùng Di Thần Tông phát sinh mâu thuẫn, vẫn là được rồi, loại tình huống này căn bản không có khả năng thực hiện, thực lực của ta bây giờ quá yếu. Suy nghĩ một chút, Nhiếp Vân liền lắc đầu. Hiện tại hắn bất quá là bất hủ cảnh đỉnh phong, muốn làm cho hai đại tông môn mâu thuẫn, quả thực không có khả năng, cái này rất giống một người muốn Mỹ cùng Nga chiến tranh vậy, ở trước mặt cự vô phách lực lượng cá nhân thật sự quá nhỏ, không có khả năng sinh ra hậu quả gì, ngược lại gây chuyện không tốt bị phát hiện, vậy thì thảm rồi. Thật sự là ngày càng lụn bại, Ngân Xương sư tỷ, người nói vì cái gì mấy năm này chúng ta thu người càng ngày càng kém, một thiên tài cũng không có. Mấy đệ tử Linh Lung Tiên Tông đi ở phía trước cũng không nghe thấy vị đệ tử kia nói thầm, đang tự mình thương nghị sự tình. Ai biết được chỉ mong lần này chúng ta vận khí tốt có thể tuyển nhận mấy đệ tử tốt nhập môn, như vậy cũng có thể được chút công huân, bảo bối, đề cao thực lực. Nữ nhân đi ở phía trước gọi là Ngân Xương lắc đầu nói. Ngân Xương này, chính là trước kia ở cửa thành động thủ, cả người thoạt nhìn khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn, cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp. Cách chương.